Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 181. Bây giờ vang vọng trong tinh không là lời nói: "Lão thật phù, người không phải đã chết năm đó rồi sao?" Lão đại của tộc U Minh gầm thét. Hắn ta dĩ nhiên đã đoán được thân phận của Yêu Yêu tổ phụ từ giọng nói. Tổ phụ Yêu Yêu vọt lên đánh tới. Một chùm sáng thần hoàn được tạo ra từ những ký hiệu kỳ dị khóa lấy cánh tay của vị lão đại tộc U Minh, trả sức xé rách. Phập, máu bắn tung tóe, cánh tay kia bị xé rời ra. Lão đại tộc U Minh há miệng học ra một ngụm khí hỗn độn tấn công Yêu Yêu tổ phụ. Trong hỗn độn có ẩn chứa một tia sáng đen tạo thành Minh Vương kiếm. Bang, kiếm này vừa bắn ra, tinh hà thất sắc, tình đấu loạn chiến, nhất là kiếm khí tràn ra đã khiến phải hành tinh xung quanh hóa thành bột mịn, sát khí quá dày đặc. Nhưng mà Yêu Yêu tổ phụ chỉ gào lên một tiếng, giữa mũi miệng phun ra một cỗ dương khí giống như tòa núi tiên, ánh sáng chói mắt đồng thời vô cùng hừng hực ép về phía trước. Thành Bình Vương kiếm hóa ra từ ánh sáng đen bị phá nát chia năm xẻ bảy. Sau khi ánh sáng đen còn sót lại bay ra, tinh không rách rưới, vài hành tinh vỡ nát đang chia năm xẻ bảy. Mà trong quá trình này, Yêu Yêu tổ phụ căn bản không hề dừng lại. Ông ra mạnh một cái, máu U Minh trong tinh không giống như dòng sông cuộn trào bắn ra khắp nơi. Lão đại tộc U Minh kêu lên thảm thiết khi cả cánh tay bị xé ra. Cánh tay phải xé rời khỏi cơ thể khiến cho hắn ta đau đớn kịch liệt. Đã bao nhiêu năm rồi hắn ta chưa từng bị thương, giờ lại bị trọng thương đến mức này. Hắn ta thét dài, giữa mũi miệng phát ra phù văn trật tự. Thân hồn của hắn đang gào thét, đó là cú nổ của tinh thần lực khiến tinh không nổ tung. Nhưng như vậy cũng vô ích, không thay đổi được gì. Cánh tay phải vẫn bị người ta xé ra. Hắn ta đang nhanh chóng rút lui. Hắn ta biết mình đã gặp phải một quái vật, căn bản không phải đối thủ. Nếu còn tiếp tục dày dừa, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Trên thực tế, giờ hắn ta cũng hơi nghi ngờ, không biết mình có thể chạy thoát được không. Yêu Yêu tổ phụ thi triển bộ pháp khó hiểu, vượt qua tinh hải, quanh thân phát sáng, bộ đông dài màu đen bao phủ toàn thân phấp phới. Ông như một ma chủ cái thế, lập tức giết tới, đá ra một đá về phía địch thủ. Người dám! Lão đại tộc U Minh đang thi triển võ công tinh thần, gầm thét đan xen pháp tắc, hóa thành một cái đỉnh của tinh không, được đúc từ sức mạnh của chư thiên tinh thần, dẫn dắt bằng tinh thần lực. Loáng xoáng, đại đỉnh thu Yêu Yêu tổ phụ vào trong, nắp đỉnh khép lại. Nhưng mà sau một khắc, đại đỉnh nổ tung, những ánh sao sáng bắn ra, vô số lưu tình tung tóe vì có không ít tinh thể đã bị hủy diệt. Một cước của Yêu Yêu tổ phụ đạp trúng ngực lão đại tộc U Minh, cứ thế đâm xuyên qua khiến cho hắn tàn đẫm máu. Khu vực này sương mù đen U Minh bốc lên, dâng tràn cuồn cuộn. Tồn tại kinh khủng cấp ánh chiếu trừ thiền của tộc U Minh giận không kìm được. Hắn ta cảm nhận thấy tình hình không ổn, đồng thời càng thấy vô cùng nhục. Hắn ta đang bị người ta trà đạp như vậy, nhưng lại không cách nào đối kháng. Yêu Yêu tổ phụ liên tiếp tung những cú đá. Thần trên trời cao đá lên người của đối thủ, khiến cho lão đại của tộc U Minh trọng thương, tung bay ra ngoài, cơ thể hơi nát bét. Hai tử đáng thương của ta! Lúc này trong đôi mắt còn rực cháy hơn mặt trời của Yêu Yêu tổ phụ đang chảy huyết lệ. Lúc này ông đã tỉnh táo, nhớ đến chuyện xưa. Mình bị nhốt sâu trong lòng đất, không cách nào trở về. Dòng dõi bị giết hết, cháu gái từ chất ngút trời cũng bị giết. Lúc này cơn bi phẫn tràn ngập của ông ta đang bộc phát. Ông ta giống như ánh sáng siêu việt, ảnh hưởng đến thời gian, tiến về phía trước một cách khó hiểu rồi tóm lấy lão đại tộc U Minh. Tất thảy những chuyện này cũng chỉ xảy ra trong chốc lát, vượt xa phản ứng tư duy của người thường. Lúc này cũng chỉ có những thánh nhân đang quan chiến là nhìn thấy trận chiến của bọn họ. Người bình thường không thể nào cảm nhận được. Lão đại tộc U Minh giãy giụa đối kháng, quanh người toàn là ký hiệu màu đen lan tràn khắp nơi. Hắn ta đang sử dụng sức mạnh pháp tắc để tấn công Yêu Yêu tổ phụ, nhưng không thể nào đánh nổi. Ngoài cơ thể Yêu Yêu tổ phụ, dương khí tạo thành phần sáng bất diệt, phản pháp bất triêm thân, sức phòng ngự vang dội cổ kim. Mà cùng lúc đó, năm đấm lớn hơn cả một hành tinh của Yêu Yêu Gia Gia kia âm âm đánh tới, đánh xuyên qua lồng ngực của lão đại tộc U Minh, khiến xương cốt của hắn ta gãy không biết bao nhiêu khúc, đẫm máu. Lão quỷ! Lão đại tộc U Minh gào thét dốc hết khả năng nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Các loại diệu thuật và ánh sáng phủ văn mang tính công kích đều không thể nào làm rung chuyển đối phương. Tiếp theo một đấm của Yêu Yêu Gia Gia lại đánh tới trúng miệng đối phương. Trong quá trình rằng hắn bị bắn ra, đám đấm ấy đã xuyên thẳng ra ngoài, xuyên qua sau gáy cường giả tộc U Minh, xuyên từ trước ra sau. Lần này lão đại của tộc U Minh cực kỳ hoảng sợ, linh hồn đang gầm thét dốc hết sức giãy giụa. Hắn ta đã hết thủ đoạn, mấu chốt là hắn ta không đánh nổi đối phương. Tồn tại ma thần này quá kinh khủng, khiến hắn ta nảy sinh một cảm giác bất lực. Nhất là bây giờ, hắn ta đã bị đối phương tóm trong tay, không thể chạy thoát. Âm! Thần hồn của hắn ta lao ra khỏi hộp sọ, muốn bỏ chạy, nhưng bị một cỗ dương khí sôi trào đã đè ép hắn ta trở lại, một lần nữa quay về trong nhục thân. Trong tích tắc, cánh tay trái của lão đại tộc U Minh cũng rời khỏi thân thể, bị Yêu Yêu Già Già xé tan. Nên biết rằng, mỗi một lần nhục thân bị hao tổn, thần hồn của hắn ta cũng sẽ bị trọng thương theo. Bởi vì hiện tại công kích của bọn họ đều đánh thẳng vào linh hồn, chém giết hạt giống tinh thần bên trong. Tiếp theo, một đôi của lão đại tộc U Minh cũng bị một cước của Yêu Yêu tổ phụ đá cho biến hình. Sau đó bị gãy lìa, khiến hắn ta đau đến mức ngửa mặt lên trời, phát ra cơn lốc tinh thần lực, linh hồn đang gào thét. Địa cầu, trước núi Tử Kim. Sắc mặt Sở Phong thay đổi, hắn nói nhỏ, nguy rồi. Từ đầu đến giờ, trận đại chiến trong tinh không luôn hoàn thành trong nháy mắt, giống như tia chớp đan xen nhau. Nhưng kéo dài cho tới lúc này thì cũng đã quá một hơi thở rồi. Nét mặt Sở Phong rầu rĩ, hắn không biết rõ tình hình chiến đấu trong tinh không. Nhưng Yêu Yêu Già Già không trở về theo đúng thời gian quy định, khiến hắn lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Trong vũ trụ lúc này, ngoài những cường giả tuyệt đỉnh, người bình thường cũng không hề biết đang xảy ra trận đại chiến kinh người. Có điều cũng có những dấu hiệu, bởi vì các bình đài nguyên thú, bình đài hắc huyết, màn hình đều lần lượt đen thui, vì trận kịch chiến của cường giả cấp chiếu rọi trừ thiền vừa diễn ra đã lập tức chấn động, chấn vỡ những thiền nhãn xung quanh rồi. Cũng may, bọn họ có dự án khác, toàn độ tinh không khác nhau đều có thiền nhãn, hơn nữa còn được trang bị đồ bảo hộ. Khi các bình đài lớn có thể mở lại tường thuật trực tiếp, mọi người liền nhìn thấy những hình ảnh vỡ nát khiến họ sợ ngây người. Sau đó các bình đài hợp tác hỗ trợ tổng hợp lại những hình ảnh mình nắm bắt được. Cuối cùng mọi người đã biết chuyện gì xảy ra. Một vắt nuốt trọn cường giả gần đạt cấp chiếu rọi trừ thiền của tộc thiên thần. Cái này còn thần thoại hơn cả thần thoại, gây chấn động khắp vũ trụ. Lão đại của tộc U Minh cũng bị xé xác rồi sao? Cả vũ trụ sợ hãi, tiến hóa giả các tộc cảm thấy không thể tin được. Lúc này trong tinh không, khí tức Yêu Yêu tổ phụ thay đổi, con mắt mang theo ánh sáng vàng mãnh liệt biến thành màu đỏ cực kỳ đáng sợ, giống như hai mặt trăng mang màu máu treo cao. Nhưng cường giả cấp độ chiếu rọi trừ thiên của tộc U Minh vẫn không cách nào chạy thoát, không thể trốn đi được. Hơn nữa, lúc một tay Yêu Yêu tổ phụ sờ xuống, phập một tiếng, xương sọ của lão đại tộc U Minh thủng 5 cái lỗ bằng ngón tay, sau đó phụt một tiếng, đầu bay ra ngoài. Cường giả tộc U Minh kêu lên thảm thiết. Năm đó hắn ta đã trải qua sóng to gió lớn, từng vây công phụ thân của Yêu Yêu, khiến cho vị cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên trẻ nhất trong lịch sử kia ngã xuống. Giờ bản thân của hắn ta cũng đang chịu sự đau đớn sắp bị hủy diệt. Thần hồn của hắn ta gặp phải sự tấn công to lớn. Bàn tay lớn phủ đầy lông xù xì, mang theo máu nhấc đỉnh đầu của hắn ta lên, đang xé rách linh hồn của hắn ta, muốn tuyệt diệt hắn ta. Không! Hắn ta giãy giụa, gào thét trong vũ trụ. Hắn ta đang truyền tín hiệu. Hắn ta đang muốn sống tiếp. Hắn ta không muốn chết. Bỗng dưng hắn ta cảm ứng được rồi quát. Đại thiên thần, người đã tới, vì sao không ra tay cứu ta? Trên địa cầu, Sở Phong cũng nhìn thấy những cảnh tượng hơi lạc hậu qua quang não. Tim của hắn lập tức vọt thẳng lên cổ họng, vô cùng căng thẳng. Hết giờ rồi, yêu yêu tổ phụ vẫn còn ở tinh không, chưa chịu trở về. Trong tinh hải, một bóng dáng mang theo ánh sáng chậm rãi giáng lâm. Cơ thể khổng lồ khiến các vì sao đều phải run sợ. Trong mắt của lão nằm màu vàng kim sáng chói, giống như hai vầng mặt trời vĩnh hằng không bao giờ ngã. Đây là lão tổ của tộc thiên thần, tên là Đại Thiên Thần, thực lực thâm bất khả trắc. Hài nhi của ta, các người có thể trách ta. Lúc này, yêu yêu gia gia đang chảy huyết lệ, đồng thời tâm trạng của ông cũng vô cùng dao động, ông đã mất kiểm soát rồi. Vì thời gian đã đến, nhưng ông vẫn chưa trở về. Ta muốn báo thù cho các con. Ông ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc tung bay, hai mắt chảy máu. Ông thật sự coi lão đại tộc U Minh như hình độ một chân xoay tròn hắn ta rồi lao về phía Đại Thiên Thần. Giết! Yêu yêu tổ phụ giống to một tiếng, sát ý vô tận, trút ra nỗi tiếc nuối và thống khổ vô biên mà ông đã mang từ thời thượng cổ đến giờ. Ông muốn giết Đại Thiên Thần. Dù ông đã hoàn toàn mất phương hướng, nhưng ông cũng muốn dựa vào bản năng giết đi tên đao phủ đã hại chết dòng dõi của ông. Từ thời cận cổ đến nay, vũ trụ tinh hải chưa bao giờ chấn động giống như hôm nay. Tất cả tiến hóa giả ở khắp mọi nơi đều có một ngày rung động tâm hồn. Vì cuộc đại chiến cấp Á Thánh Trừ Thiên đã nổ ra rồi. Hơn nữa, còn có người chết, còn vượt xa cả lần thánh sư kia. Lần này tộc thiên thần, tộc U Minh đều có người chết. Bình thường cũng có người nói đến vài điểm đáng chú ý của chiến dịch của các tộc nào đó. Nhưng đó chỉ là những lời nói suông, không thể làm gì được. Nhưng bây giờ, điều đáng chú ý thật sự đã xảy ra. Khắp nơi trong vũ trụ, phàm là tinh cầu có tiến hóa giả, phàm là nơi có mạng lưới tinh tế bao phủ, tất cả mọi người đều đang chú ý. Không ai có thể ngờ rằng, sự im ắng từ thời cận cổ đến nay đã bị phá vỡ. Ngay cả cường giả cấp chiếu rọi Trừ Thiên mà cũng có người ngã xuống, bị người ta ăn mất. Tin tức được truyền ra, lúc hình ảnh kia hiện lên trước mặt mọi người, tiến hóa giả các nơi đều hóa đá, cả người bốc hơi lạnh, bị sợ hãi. Ma thể to lớn kia, tư thái kia, một phát nuốt mất nhân tài mới nổi của tộc thiên thần. Đây là cảnh tượng gì vậy? Vô số người run rẩy. Hơn nữa lão đại của tộc U Minh cũng đang nuốt hận, bị người ta xé đi hai tay một chân, sách trong tay, dùng như một binh khí đối đầu với Đại Thiên Thần. Đặc biệt là vị này, bí ẩn không phải là một trong 10 người đứng đầu, cũng không đến từ cường tộc nổi danh vũ trụ, mà bắt nguồn từ một nơi xuống dốc. Điều khiến người ta chấn động, đó là một tinh cầu trong mắt người ngoài, luôn coi là đã bị phế từ lâu. Ngay cả tiên dân cũng bị diệt sạch, thì còn có hy vọng gì? Ngày lúc này, nó đã cho mọi người một niềm vui bất ngờ, long trời lở đất. Trong hệ ngân hà, Đại Thiên Thần toàn thân kim quang vạn trượng, càng người vô cùng sáng chói. Đến cấp bậc bọn họ, rất khó để đúc được giáp. Họ đều dùng năng lượng biến thành vì quá thiếu vật liệu cùng đẳng cấp. Chút mẫu kim không thể nào đủ dùng được. Tất cả những vật liệu trân quý của bọn họ đều dùng cho vũ khí. Thế nhưng trên người Đại Thiên Thần lại mặc một loại chiến y, như vàng mà không phải vàng, như đá mà không phải đá, ký hiệu lít nhà lít nhít. Hiện ra trên thể phách khiến toàn thân lão ta vừa thần thánh vừa chói mắt. Lão ta cũng không già, gương mặt trung niên, màu da trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, mắt vàng khiếp người, mái tóc dài màu vàng óng rối tung giống như dải tinh hà. Cơ thể lão ta rất to lớn, cũng từ độ trời đạp đất cũng không đủ để hình dung. Xung quanh lão ta, những hành tinh kia trông đều rất nhỏ, còn không lớn bằng móng tay của lão. Người này dâng lên kim quang, hình thành quang mang hộ thể, giống như vạn kiếp không mòn, mãi mãi không hư. Hai người va chạm kịch liệt, yêu yêu già già lao đến chém giết, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng chất chứa oán giận vô biên. Lúc này tinh không vang lên tiếng nổ lớn, năng lượng vô biên dâng trào cuộn cuộn, giống như tinh hải đang sôi trào. Đại Thiên Thần lướt ngang ra ngoài, lão ta hơi sững sờ, nhìn chăm chăm ma thần, dũng mãnh toàn thân là lông dài màu đen. Lúc này, lão ta đã nhìn rõ đây là ai. Năm đó, người vắng mặt trong trận chiến kia, không ngờ vẫn còn sống. Đôi mắt vàng óng hẹp dài của đại thiên thần nhướng lên giống như phóng ra hai dải ngân hà, hào quang sáng chói vô cùng đáng sợ. Lão ta không giận tự uy, trong lòng sát ý sôi trào, bởi vì nhân tài mới nổi trong tộc đàn của bọn họ vừa mới xong đời. Lão ta đã không còn cảm nhận được khí cơ sinh mệnh của người này. Bên khóe miệng yêu yêu già già còn loang đổ vết máu. Ông nhổ ra một chút xương cá. Rõ ràng ông vừa ăn tươi nuốt sống một huyết mạch tộc thiên thần với tiền đồ vô lượng. Giết! Đại thiên thần tức giận, giáp trụng cùng nhục thần dán vào nhau. Ánh sáng màu vàng vô tận dâng lên. Lão ta chủ động tấn công muốn tiêu diệt tồn tại ma chủ điên cuồng này. Yêu yêu tổ phụ cũng đang tấn công, vô cùng điên cuồng, tay dùng binh khí hình người nện như điên về phía đại thiên thần. Đây là lão đại của tộc U Minh, người ta còn chưa chết hoàn toàn, nhưng hắn ta đã rất thê thảm. Linh hồn đã chia năm xẻ bảy, còn bị giam cầm trong nhục thân, căn bản không thể nào chạy thoát được. Trong lòng của hắn ta vừa oán hận, lại vừa bi ai. Đại thiên thần đã đến từ đâu rồi, nhưng không hề ra tay cứu hắn ta. Điều khiến hắn ta càng thêm bi ai đó là đường đường là một tôn tồn tại cấp chiếu rọi chư thiên, vậy mà kết quả lại thê thảm như vậy, bị người ta vùng lên đánh xuống như bình khí hình người. Đây là chuyện trước này chưa từng có. Nếu cứ thế mà chết đi thì không khỏi oan uổng quá. Trước này chưa từng có vị lão đại nào sa sút đến mức này. Khi người đời sau nhắc đến, dĩ nhiên sẽ không có đánh giá gì tốt. Bản năng chiến đấu của Gia Gia Yêu Yêu quá lợi hại. Tuyến đường tấn công, mức độ ra tay đều nắm chắc đến mức đỉnh cao. Căn bản không giống một người đang đánh mất bản thân. Ông tấn công tránh né một trường của Đại Thiên Thần, còn hình độ một chân của bản thân thì phát huy vừa hữu hiệu lại có uy năng kinh khủng đánh đến gần đối phương. Ánh mắt của Đại Thiên Thần lạnh lẽo, căn bản chẳng cần để ý đến sống chết của lão đại tộc U Minh. Trong tay của lão xuất hiện một thanh trường đao, ánh sáng vàng chói mắt, xoẹt một tiếng vổ về phía trước. Đại thiên thần, ngươi! Lão đại tộc U Minh lửa giận ngút trời, nhưng linh hồn của hắn ta chỉ có thể gầm gừ, chứ không cách nào truyền ra ngoài. Nó đã bị đại thiên thần cố ý che giấu. Giờ này khắc này, đao quang kia sáng như tuyết, lập tức cắt đứt cơ thể của cường giả tộc U Minh, huyết nhục văng tung tóe, gần như hoàn toàn xé rách bộ ngực của hắn ta. Đại thiên thần lãnh khốc vô tình, căn bản cũng không coi hắn ta là vật sống, mà coi là một vũ khí để công kích. Một đạo uy lực, pháp tắc ký hiệu lưu truyền, suýt chút nữa cắt đứt đầu đầu của hắn ta. Không thể không nói, cơ thể cường giả chiếu rọi chư thiên cứng cáp khủng bố. Dù chịu một đau như vậy, nhưng xương cốt vẫn chưa đứt hoàn toàn, cơ thể vẫn còn hoàn chỉnh. Xoẹt, xoẹt. Cũng chỉ có yêu yêu tổ phụ chiến lược nghịch thiên dưới cơn bị phẫn mới có thể xé rách hắn. Trong tích tắc, phía sau đại thiên thần dâng lên hơn vạn đao quang, giống như từng chiếc thiên đao xuất hiện, sát khí tràn ngập mảnh tinh hải này. Trong chớp mắt, có vài hành tinh nổ tung, có vài tinh thể thì trở thành sao băng, rời khỏi quỹ đạo vốn có, bay tứ tung ra ngoài, nơi này tinh đấu bay loạn. Đại thiên thần, một trong những thủ phạm chính tấn công địa cầu thời thượng cổ, cũng đã cùng một vài người liên thủ săn giết phụ thần yêu yêu. Nhưng bây giờ lão ta không hề cảm thấy áy náy gì, bởi vì hậu bối gia tộc mình đã chết thảm, nên lão ta hận không thể giết sạch sành sanh tất cả thổ dân trên tinh cầu xanh đậm kia, và phải giết luôn cả lão già trước mắt. Ta giết con của ngươi, còn cho người giết cháu gái của ngươi, thì ngươi làm gì được chứ? Cái thứ quái vật điên điên khung khung, ngươi tưởng đã có thể giết được ta sao? Đại thiên thần đang cầm thét, chiến khí tuôn ra, lão ta đang tấn công về phía trước. Trong giây lát, đao quang vĩnh hằng, lão ta tên là Đại Thiên Thần, lấy tộc làm tên, lại mang theo một chữ đại, nên dĩ nhiên thực lực kinh khủng vô biên. Đây là một vị tồn tại cấp vũ trụ bá chủ thật sự. Tiếng quang rút xuống, vũ trụ run rẩy. Lão ta tấn công đến, đao quang đánh tan hết thảy, các loại tinh thể đều đang vỡ nát trở thành bột mịn, cảnh tượng thật sự đáng sợ. Đường đao trong tay lão ta sau lưng mang theo hơn vạn quang mang, thiên đao đủ màu sắc, không cách nào phá giải, quét ngang đến thôn vệ tinh hải. Dưới tiếng thét dài của lão ta, hình đồng một chân trong tay yêu yêu già già lần nữa không những bị róc đi máu thịt, xương cốt cũng gãy nứt, bị thiên thần đao kia chém không ra hình dạng gì. Cuối cùng lão đại tộc U Minh kêu đến thảm thiết, cơ thể không ngừng ngắn đi, từ từ biến mất, thân hồn của hắn ta cũng đang tán loạn. Đến cuối cùng, sau khi một quyền ấn mạnh mẽ của yêu yêu tổ phụ đánh ra, vị lão đại của tộc U Minh này bị kẹp giữa hai cường giả. Ánh sáng hạch tâm tinh thần và những bộ phận tàn phế của cơ thể đều bị chia năm xẻ bảy, sau đó sụp đổ xuống. Trong giây lát, các loại dị tượng xuất hiện, mưa máu trút xuống, đoá hoa U Minh màu đen nở rộ, còn cả vô số quỷ binh kêu khóc, có cả thần thi ma thần rơi xuống. Đương nhiên đây đều là dị tượng, không phải cảnh tượng chân thật, là do năng lượng biến thành. Người ở cấp độ này, chiếu rọi chư thiên thật sự được rất nhiều văn minh tiến hóa thờ phụng. Một khi chết đi, thực sự như trời đất sụp đổ. Lúc này đây, trên tế đàn của các cường tộc của không biết bao nhiêu địa vực đang xảy ra dị tượng. Lạc ấn lưu lại của vị lão đại tộc U Minh vỡ vụn, sau đó nổ tung. Đồng thời trên những tế đàn này nổi lên gió âm, mưa máu rơi xuống khó hiểu. Đây là cường giả ánh chiếu chư thiên. Một khi được cung phụng, mang lên thần đàn, ngay cả sau khi họ chết đi thì cũng sẽ kinh khủng như vậy, chấn động toàn vũ trụ. Về tương đối mà nói, vị nhân tài mới nổi của tộc thiên thần kia còn chưa đến mức này. Tổ địa tộc U Minh rơi một nghĩa địa hoang vu, bị thi cốt vô tận bao phủ. Bắt đầu từ thời viễn cổ, nơi này đã không cho phép bất kỳ ai đặt chân. Nhưng hôm nay, nơi này quỷ khóc thần gào. Một quái vật già bừng tỉnh, không ngừng tru lên, giống như một lệ quỷ trở về từ địa ngục. Trong hệ ngân hà, đại thiên thần không thèm để ý. Lúc đại chiến với yêu yêu ra xa, hai người cùng chém chết cường giả ánh chiếu chư thiên tộc U Minh. Đạo ta không hề cảm thấy áy náy chút nào. Cái gọi là minh hữu cũng phải xem vào thời điểm nào. Giờ gặp kẻ địch kinh khủng mức này, sao lão ta dám phân tâm cứu giúp? Hơn nữa tộc thiên thần bọn họ mới chết một nhân tài mới nổi. Nếu như tộc U Minh không chết đi một lão đại, cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Tộc đàn xếp hạng thứ 11 có thể sẽ uy hiếp được người đứng thứ 10 bọn họ. Không thể không nói, đại thiên thần thật đáng sợ. Có được danh hào này để phối hợp thêm tuyệt thế hung khí thiên thần đao thì thật sự đã có chiến lực không gì so sánh nổi. Trường đao màu vàng bổ xuống giống như vô số thiểm điện đang đan xen, chiếu sáng cả vũ trụ đèn nhánh, xé rách tinh không vĩnh hằng. Kết quả là sau lưng lão ta dâng lên hơn vạn đao quang. Khi đao của lão chém về phía trước, có một đạo xé rách bụng dưới của yêu yêu tổ phụ, khiến nơi đó máu chảy ồ ạt. Nhưng cùng lúc đó, quyền ấn của yêu yêu tổ phụ đánh tới, dương khí sôi trào, đánh lên trên trường đao. Các lớp bình khí kinh khủng này chấn động cho đại thiên thần ho ra máu, màu chóng, lùi ra rất xa. Quái vật, ngươi không có bình khí cực phẩm, chết chắc rồi. Mặc dù đại thiên thần bị thương, nhưng trong lòng vẫn còn chút sức lực. Vì đối phương bất phương hướng, trung quỷ vẫn thiếu đi chút linh quang cần có để phát huy trong chiến đấu. Hơn nữa, đối phương không có binh khí chí cường trong tay cũng sẽ phải chịu thiệt thòi nhất định. Yêu yêu già già rống to một tiếng, quần tinh đoạn chiến, có phải hành tinh thậm chí rời lã chã trực tiếp nổ tung. Ông đang tích tụ dương khí, trong tay hình thành một thanh đại kích. Trong tích tắc, ông bá đạo tuyệt luân, dương khí hóa thành chiến kích, chém thẳng về phía trước. Đây là chiến kỹ thiền kích cửu thức. Này lão già hỏa, người cũng biết, năm đó vào thời khắc cuối cùng, chính ta đã đích thân chặt đầu con trai của ngươi. Đại thiên thần cố ý kích thích yêu yêu già già. Lão ta cảm thấy người này, mặc dù mất phương hướng, nhưng trong lòng hẳn vẫn còn chút tiềm thức, có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện của ngoại giới, nếu không đã không chiến đấu đến mức này. Cho nên lão ta muốn kích thích yêu yêu tổ phụ để lộ nội tình huyết chiến năm đó. Không thể không nói, con của ngươi rất mạnh, vô cùng kinh diễm. Con trẻ như vậy mà đã là chiếu rọi chư thiên rồi, khiến cho mấy lão già như chúng ta khá kiêng kỵ. Nhưng thật sự sợ hắn leo lên đỉnh cao thì sẽ không ai có thể ngăn được. Lục đoạt chém đầu hắn, tắm trong máu nóng của hắn, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt vời. Đại thiên thần lạnh lùng nói, khoe miệng mang theo nụ cười tàn khốc. Khoe mắt của yêu yêu già già lại một lần nữa chảy ra huyết lệ. Ông ta phần tán đại kích năng lượng, thi triển quyền ấn dương gian, nằm đấm giống như trăm ngàn vầng mặt trời đang phóng ra nhiệt lượng, dương khí cuồn cuộn sôi trào, ông tấn công như phát điên. Phập, phập, phập. Quyền ấn của ông chạm vào binh khí tuyệt đỉnh, bàn tay đổ máu nhưng ông vẫn không lui lại, tiếp tục tấn công. Hôm nay ta cũng phải chém đầu ngươi để cha con các ngươi được đoàn tụ. Đại thiên thần cười nhạt quát. Lúc một đao kia lướt ra, bờ vai yêu yêu tổ phụ chảy máu, ồ ạt, suýt chút nữa thôi đã bổ xuống cổ của ông. Một quyền, đột nhiên yêu yêu tổ phụ hoàn toàn thay đổi, giống như một con chim bất tử tắm trong lửa. Sau lưng của ông dâng lên ánh lửa, dâng lên thần mang, phát ra tiếng kêu của chim bất tử. Một loại thần kỹ của tộc chim bất tử điểu, phối hợp giữa đạo dẫn hô hấp pháp và quyền pháp dương gian được thi triển ra. Ầm một tiếng đánh bay đại thiên thần, khiến khoe miệng của lão ta một lần nữa chảy máu. Ta không tin không có binh khí cực tốt mà người vẫn có thể chống đỡ được ta. Đại thiên thần quát lớn. Có thêm binh khí cực tốt sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đến được cấp số này mà còn có loại binh khí vô thượng kia trong tay thì chiến lực sẽ tăng vọt. Một khắc sau, hư ảnh của chim bất tử lại xuất hiện. Yêu yêu già già đang dùng đạo dẫn hô hấp pháp thi triển thần kỹ của tộc chim bất tử, dũng mãnh không gì đỡ được. Đại thiên thần một lần nữa ho ra máu. Hơn nữa ngay lúc này, trong cơ thể yêu yêu già già đột nhiên truyền đến tiếng xích sắt, tiếp đó là một sợi xích thần mẫu kim xuyên qua cơ thể, phía trên lít nhà lít nhít ngập tràn phù văn, phóng ra tiên quang bất hủ và bị ông đột nhiên vung mạnh. Xích thần mẫu kim quét ngang về phía đại thiên thần. Vẻ mặt của đại thiên thần thay đổi, dùng thiên thần đao ngăn cản, nhưng tình cảnh đáng sợ đã xuất hiện. Phù văn trên xích thần mẫu kim cực kỳ chói mắt, khiến cho cương giả cấp chiêu trọi trừ thiền cũng cảm thấy vô cùng đau nhức. Dường khi kia cuồn cuộn kéo đến cực kỳ đáng sợ. Nên biết rằng sợi xích thần mẫu kim này ngay cả yêu yêu già già cũng chẳng thể làm gì được, là một năng lượng vô thượng của dương gian ở trong cơ thể của ông thời còn trẻ, lúc này còn khắc thêm phù văn chí cao. Rắc một tiếng, thiên thần đao binh khí cực phẩm của đại thiên thần bị gãy. Hơn nữa dường khi đánh tới quá nồng nặc, khiến bàn tay đại thiên thần cũng cảm thấy cực kỳ đau đớn khó chịu. Sau khi bị dương khí ăn mòn, vang lên tiếng xoẹt xoẹt thì giống như sắp tan chảy vậy. Phịch một tiếng, thiên thần đao gãy tuột khỏi tay, rơi xuống tinh không. Đương nhiên mẫu kim cũng gãy đi một đoạn nhỏ, có điều nó không hề bị ảnh hưởng gì. Sợi mẫu kim này đang sinh trưởng để thu thập sử dụng. Rừ! Yêu yêu già già nhào về phía trước, đi bắt lấy cánh tay của đại thiên thần. Người cút ngay cho ta! Đại thiên thần cảm thấy không hay, lão ta đang thét lớn. Nhưng lúc này sao lão ta có thể thoát được? Phập một tiếng, yêu yêu già già đang dùng sức xé rách sáp của đại thiên thần, khiến cánh tay kia không ngừng chảy máu, sắp đứt lìa. Đại thiên thần kêu thảm thiết, ngửa mặt lên trời thét dài, phóng thích phủ văn vô tận để đối kháng. Nhưng lão ta gặp phải một kích nặng nề của yêu yêu già già. Quyền ấn như mặt trời, như chim bất tử bay liệng giữa trời, đánh xuyên qua giáp của lão ta. Đại thiên thần rống to, đòn công kích này quá mãnh liệt. Quyền ấn của yêu yêu già già hùng vĩ và mênh mông, giống như trời đang ập xuống, như là địa ngục lộn ngược. Năng lượng kinh khủng tuyệt luân đánh vào ngực phải của lão ta. Giáp này của lão ta có tên là Lăng Thiên Thạch Giáp, dùng thần thạch dị chủng trong hỗn độn để chế tạo. Mức độ cứng rắn gần bằng mẫu kim, là một trong những vật liệu quý giá trong thế gian. Nhưng bây giờ lại bị xuyên thủng. Quyền ấn đánh lên áo giáp sáng chói lóng lánh này, khiến cho nó rạn nứt vỡ nát, sau đó nổ tung một mảnh lớn. Mảnh vụn áo giáp bay lên giống như là vì sao đang tan vỡ, chói lọi mà chói mắt. Đương nhiên đáng sợ nhất là năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt và rút xuống. Không gian sụp đổ. Trong giây lát rất nhiều sao băng xẹt qua nơi đây. Đó là tinh thể đang bị đánh rời xuống. Đại thiên thần, nhân vật cấp vũ trụ bá chủ thật sự. Lão ta tự lấy chữ thần cho mình. Tiền tố là một chữ đại, có thể thấy rõ hùng tâm tráng trí. Thế nhưng giờ lão ta đang bị thương, ngực bị đánh ra một lỗ máu. Huyết dịch lập tức chảy ra, khiến lão ta tức xui bọt mép. Đôi mắt vàng chói lóa còn lớn hơn mặt trời, lạnh lùng và ánh lên sát cơ. Lão ta gào thét, một tia máu màu vàng óng bắn ra từ miệng lão ta. Đó là huyết tinh của tộc thiên thần, ẩn chứa ký hiệu phức tạp đáng sợ nhất, va chạm với mi tâm của yêu yêu tổ phụ muốn đánh xuyên qua đầu ông. Yêu Yêu Già Già đang gầm nhẹ, giữa mũi và miệng ông ta phun ra dương khí nồng đậm như không thuộc về thế gian này. Đẳng cấp của loại năng lượng này quá cao. Dương khí ngưng tụ trật tự tự nhiên, xen lẫn thần văn bên trong, ngăn trước mặt ông và chạm với máu thiên thần kia. Các loại ký hiệu quy tắc nở rộ, sáng chói vũ trụ. Trong giây phút đó, không thể nhìn thấy được gì cả. Hai người bọn họ bị thần huy vô tận bao phủ đối với thế nhân mà nói. Tiếp theo, thần hà lan rộng. Các loại mây năng lượng tạo thành bọt nước, gây ra cơn gió mạnh, giống như một vùng biển mênh mông đang cuộn trào trong vũ trụ, mạnh mẽ và chói lọi. Sau khi loại sóng này đánh ra, những hành tinh xung quanh lần lượt nổ tung, hóa thành bột mịn. Năng lượng bắn ra giữa hai người quá kinh khủng khiếp, khiến người ta phải nhíu mày. Đại thiên thần đang kêu rên, khóe miệng của lão ta chảy máu, trước ngực có một lỗ thủng, cơ thể lay động mạnh, hô hấp pháp đang điên cuồng vận chuyển, tóm lấy nhân tử năng lượng trong vũ trụ. Ngoài ra, một cánh tay của lão ta đang chảy máu, gần như bị xé rách, chỉ còn dính lại một chút. Ban nãy bọn họ đối kháng sát nhau. Yêu Yêu Già Già luôn giữ lấy cánh tay phải của lão ta, suýt chút nữa là đã giật hẳn ra. Đại thiên thần gào thét, danh xưng của lão ta là thần minh, vậy mà bị người ta đánh cho trọng thương bay ra ngoài. Bởi vì tổn thương này đã làm ảnh hưởng đến căn cơ tiến hóa của lão. Chiến đấu cấp độ này có những loại sát thức chỉ cần động một chút là có thể truyền đến linh hồn. Lồng ngực của đại thiên thần chập trùng, đại thiên thần gào thét, danh xưng các loại nhân tử năng lượng đã biết, chưa biết trong vũ trụ, chèn nhau lao tới, bay vào cơ thể bị thương của lão ta, tu bổ cho cơ thể. Yêu Yêu Già Già hoàn toàn chiến đấu dựa theo bản năng, khắp người là lông dài màu đen, ngay cả mặt cũng thế. Những trải nghiệm của ông thật sự đáng buồn. Ông đến từ dương gian, trải qua bao nhiêu long đong lận đận, cuối cùng thì mất con rồi lại mất cháu gái. Gia đình ba đời thiên kiêu giờ chỉ còn mình ông. Tuy bây giờ đã đánh mất lý trí, nhưng quay mắt ông vẫn còn đọng vài giọt huyết lệ. Ông gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa đánh tới. Một loại chấp niệm, một loại tiềm thức nào đó đều đang chi phối ông. Muốn ông báo thù cho con cháu mình, đòi một câu trả lời hợp lý. Lão thất phu. Đại thiên thần tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể tiếp chiến. Bởi vì lão ta cảm nhận được tốc độ của đối phương nhanh một cách lạ thường, chắc chắn vượt xa lão ta. Tới đây, ta đã giết con trai của ngươi, giết cháu gái của ngươi. Không phải bọn chúng đều là kỳ tài ngút trời sao? Đều bị ta bóp chết từ trong trứng nước. Ngươi có thể làm gì được ta nào? Con mắt hẹp dài màu vàng óng của đại thiên thần mang theo tia diễu cợt. Lão ta đang mong đợi tiềm thức đang chi phối Yêu Yêu tổ phụ sẽ vì thế mà bị dao động. Từ đó không thể nào khống chế được chiến ý và sát ý. Bởi vì trong lòng lão ta đang sợ. Sợ quái vật này thật sự có thể dựa vào bản năng giết chết lão ta. Trong quá trình lão ta nghênh đón đòn tấn công kia, cánh tay phải kia vẫn đang tiếp tục nối lại, vết thương nơi lồng ngực cũng khép lại. Một giọt máu vẫn còn có thể trùng sinh, huống hồ là loại người như lão ta. Đại thiên thần mạnh hơn nhân tài mới nổi của tộc lão rất nhiều. Lão ta không hề bị dương khí của Yêu Yêu Già Già áp chế hoàn toàn, bởi vậy vẫn có thể khống chế được các loại quy tắc trong cơ thể mình. Lão ta triệu hoán đao gãy tới, tay phải cầm lên, bổ về phía Yêu Yêu tổ phụ. Còn cơ thể thì đang di chuyển theo quy tích khó hiểu, giống như một con thần ngư đang vẫy đuôi, nhẹ nhàng và vô cùng phiêu dật. Lúc này năng lượng của lão ta đang điên cuồng, đào màng tăng vọt. Lão ta ném một đòn hiểm ác của Yêu Yêu tổ phụ, đồng thời tránh né sợi xích thần mẫu kim kia, lợi dụng đối thủ thần trí lúc mơ lúc tỉnh để tập sát. Lúc mấu chốt, hai mắt của Yêu Yêu tổ phụ mang theo sát ý vô tận, né tránh thiên thần đao. Như một con chim bất tử đang xoay vòng, bay lượn đẹp mắt rồi lại lao xuống đánh giết. Hơn nữa trong quá trình này, xích thần mẫu kim trong cơ thể ông ta đang bay lên, thay đổi quỹ tích di chuyển. Đây là binh khí không bình thường, có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Đại thiên thần vô cùng thận trọng, không tiếc liều mạng để cho binh khí hao tổn thêm lần nữa, đánh xích thần mẫu kim ra sau. Sau đó hai trưởng và mi tâm cùng nở rộ phù văn, bành trướng kích liệt bao phủ phía trước. Hai tay Yêu Yêu Gia Gia chấn động, không giống với chim bất tử dương cánh. Tiên quang vô cùng kinh diễm chấn nát phủ văn năng lượng. Rầm, đại thiên thần gần trong gang tấc đang thi triển các loại pháp tắc năng lượng khác. Sau lực lão ta đột nhiên xuất hiện một cái đuôi dao long hóa thành sợi roi trật tự quất về phía Yêu Yêu Gia Gia. Đây là đòn sát thủ của lão. Lão ta thân là ngư long, lúc này đột nhiên mọc ra đuôi dao long, tấn công đột ngột khiến người ta khó lòng phòng bị. Tổ phụ Yêu Yêu gào thét, lúc sự cảm được nguy hiểm thì quanh người hiện lên từng mảnh lông vũ, tất cả đều hóa ra từ năng lượng, giống như chim bất tử niết bàn. Lông vũ tróc ra để lột xác để mạnh mẽ hơn nữa. Quả nhiên một cơn bão năng lượng lấy ông làm trung tâm chấn động vũ trụ tinh hải. Rồi trật tự hình dáng đuôi rào lòng của đại thiên thần bị đánh bay, lông vũ năng lượng rớt xuống bay bố đầy trời, chém giết tất thảy, khiến đại thiên thần kêu lên thành tiếng. Cái đuôi kiệt đẫm máu suýt chút nữa thì đứt lìa. Ngoài cơ thể Yêu Yêu tổ phụ sấm sét vang rồi, dương khí trực trực nồng đậm, quả nhiên giống như là chim bất tử niết bàn trở nên mạnh hơn. Dương khí đang tạo thành bộ chiến giáp ngoài cơ thể của ông, ánh sáng chói mắt bao trùm khắp cơ thể ông, khiến cho ông giống như chiến thần. Ông lại thức tỉnh một loại năng lực, đây là dương gian thần kỹ, vốn chỉ có thể thi triển lúc ý chí của ông hoàn hảo, nhưng giờ lại bị ép sử dụng ra. Sau đó trong tiếng ầm ầm, ngoài cơ thể Yêu Yêu tổ phụ dâng lên 9 kiếm quang màu sắc không giống nhau, xuyên qua tinh hải này, khí tức quá mênh mông. Giống như một con phượng hoàng đang giang cánh, sau đó lao tới trước chém xiết trong tiếng xoẹt xoẹt. Đại thiên thần cũng gào thét, cường đại đến cảnh giới như lão ta mà cũng bị ép phải thi triển thiên thần phụ thể và triệu hoán thiên thần. Có hư ảnh màu vàng khó hiểu hiện hiện giữa hư không, cùng dung hợp với lão ta. Có một bộ xương màu vàng từ trên trời bay tới dung nhập vào cơ thể của lão. Mặc dù là năng lượng, là phù văn biến thành, nhưng có thể ngưng tụ được trong hư không để bay tới, bản thân điều này cũng là một sự kỳ lạ. Lúc trước, khi Sở Phong đại chiến với thiên thần tử cũng đã gặp bí thuật này. Và mạnh như đại thiên thần, thế mà cũng đang triệu hoán. Điều này vừa có vẻ kỳ lạ, vừa hơi khủng bố. 9 kiếm quang màu sắc khác nhau, sau lưng Yêu Yêu tổ phụ tổ hợp thành kiếm trận, hóa thành một vòng xoay, nghiền ép về phía trước. Đây mới thuộc dạng thần kỹ tuyệt thế của dương gian, thật sự với thế như trẻ tre đang xuất hiện bên trong vũ trụ này. Sắc mặt của đại thiên thần thay đổi, dồn hết khả năng đối kháng. Hai người đụng vào nhau, bắn ra ánh sáng vô lượng bao phủ tinh hải. Trận chém giết kịch liệt, va chạm tàn khốc, kết quả con một tiếng, đào gãy trong tay đại thiên thần bay ra ngoài, đầy vết nứt. Một món binh khí cực phẩm đã bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa, lão ta đang lảo đảo lui ra sau. Cái gọi là triệu hoán thiên thần phụ thể đều không ngăn được kiếm luân của Yêu Yêu Gia Gia. Nó mạnh mẽ đánh tan phòng ngự của lão ta, đó là kiếm luân pháp tắc. Suýt chút nữa là đại thiên thần đã bị chém ngang lưng, trên người chẳng chịt vết thương. Tất cả đều sâu đến mức nhìn thấy xương. Chiến giáp trên người lão ta hoàn toàn hư hỏng nặng, không còn thấy đâu nữa. Kiếm luân của Yêu Yêu tổ phụ cũng hoàn toàn mở đi. Loại công kích này tiêu hao quá lớn, kiếm luân tản ra, một lần nữa hóa thành 9 thanh kiếm màu sắc khác nhau xuyên giữa vũ trụ, nguy nga như cây cột chống trời. Yêu Yêu Gia Gia lao tới, lần này là đòn công kích chí mạng muốn xé nát đại thiên thần. Đại thiên thần luôn cố chấp, tự cho mình là thần minh, trong lòng run rẩy. Lão ta sợ hãi không dám đấu tiếp, bởi vì lão ta thật sự không phải đối thủ, đây là một trận tử chiến. Cho dù tốc độ có nhanh hơn được đối phương hay không, thì lão ta cũng đang cố gắng tránh né, muốn tạo ra lỗ sâu, trốn đến biên giới vũ trụ. Lão ta muốn tụ họp với những kẻ liên minh khác cùng tấn công quái vật này. Trong lòng lão ta hối hận, bọn họ phân tán ở những nơi quan trọng để chờ đám thánh sư phá nát vũ trụ bước ra khỏi hỗn độn, muốn phục kích ông ta. Kết quả không ngờ rằng hậu phương lại xảy ra vấn đề to lớn. Điều này dẫn đến chuyện phương hướng mà họ nhắm đến hoàn toàn sai lầm. Lão ta đại chiến đến giờ mà vẫn chưa chờ được người cứu viện. Rõ ràng những người đó vẫn còn đang trên đường. Có điều có vài người đáng lẽ phải đến từ lâu rồi chứ. Trong đôi mắt của lão ta lóe lên tia lạnh lẽo. Lão lập tức hiểu ra. Có lẽ lão không muốn cứu lão đại của tộc U Minh, thì cũng có người không muốn cứu lão ngay. Loại kết minh này chẳng có gì trói buộc. Lúc tấn công tinh cầu xuống dốc thì dĩ nhiên có thể cùng đi, nhưng lúc gặp phải khúc xương cứng thì sẽ có tính toán của riêng mình. Đại thiên thần vừa mới tiến vào trong lỗ sâu đã bị một trưởng của yêu yêu tổ phụ đánh bay không gian kéo ra. Lão ta phun ra ba ngụm huyết tinh lớn đang bốc cháy, là muốn thi triển bí thuật cấm kỵ không thức tự thương tổn bản thân để gia tăng tốc độ, muốn thoát khỏi vũ trụ. Soạt. Tuy nhiên bây giờ sức chiến đấu của yêu yêu tổ phụ dường như đã tăng lên toàn diện, kinh khủng hơn ban nãy rất nhiều. Xích thần mẫu kim trong cơ thể bay ra, nhưng đã đoán trước được đại thiên thần muốn bỏ chạy. Hơn nữa còn tính được phương hướng lão muốn trốn, nên đã chặn sẵn phía trước, khoan lão lại trong tích tắc. Đại thiên thần tê dại cả da đầu, trong lòng cảm thấy nặng nề. Bị tên quái vật này áp sát phía trước, chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt. Lão ra sức giãy giụa. Điều khiến lão ta kinh ngạc là xích thần mẫu kim đã tiến vào trong máu thịt lão, giống như muốn nóng chảy lão. Vô số phù văn khắc sâu trên mẫu kim lóe sáng, lão không thể nào kéo đứt được. Yêu yêu tổ phụ đang áp sát đến, quyền ấn cái thế vô song giết tới. Đại thiên thần cực lực đối kháng, phù văn lưu chuyển, hai tay giao nhau ra sức đối kháng. Đáng tiếc lão ta không thể ngăn được, lục huyết dịch bắn ra. Đại thiên thần kêu lên thảm thiết, một cánh tay của lão đã vặn vẹo, quyền ấn đánh xuyên qua màn sáng phòng ngự, đánh vào nhục thể của lão ta. Mà lần này yêu yêu tổ phụ không ngừng thi triển đòn sát thủ, kiếm đợt dọc lưng một lần nữa được xây dựng lại khiến cho đại thiên thần kinh sợ. Sau khi bị trấn áp, lão cảm thấy vãi cả linh hồn, dồn toàn bộ năng lượng trong cơ thể lại để ngăn cản vòng ánh sáng chói chói sắp rơi xuống kia. Yêu yêu tổ phụ tấn công lần này đã thực sự xé rách tay phải của lão ta ra, bỏ vào trong miệng cắn luôn. Sau khi cánh tay này rời khỏi cơ thể, lại hóa thành móng vuốt của một con dao long. Đại thiên thần thét lên thê lương, lão chưa từng trải qua trận chiến thế này. Sau khi một địch thủ đáng sợ làm lão bị thương, còn muốn ăn thịt cả lão. Qua con người của yêu yêu tổ phụ, lão ta nhìn thấy cảnh tượng nhật nguyệt nổ tung, tinh không sụp đổ, còn có cả huyết hải vô biên. Lão ý thức được rằng đó là thâm cửu huyết hải trong tiềm thức của đối phương, bây giờ đang báo thù. Lão thấy hơi hối hận vì một lần nữa nhấn mạnh chuyện lão bóp chết yêu yêu và phụ thân của cô, khiêu khích ông già trước mặt, nói là ông có thể làm gì được lão. Kết quả là giờ khắc này báo thù đã đến. Chẳng lẽ lão cũng phải nối theo gót chân nhân tài mới nổi tộc thiên thần, cũng bị ăn tươi nuốt sống sao? Một lát sau, cánh tay rào lòng kia đã bị ăn sạch. Hơn nữa yêu yêu tổ phụ đang khóa chặt đại thiên thần, giữ lấy cánh tay khác của lão ta và gặm tiếp. Đại thiên thần thật sự kinh hãi. Từ trước đến giờ lão chưa từng gặp đối thủ đáng sợ như vậy. Đây mới thực sự là kẻ tàn nhẫn đang muốn ăn luôn cả lão. Các vị đạo hữu, các người đến rồi đúng không? Giờ còn chưa chịu ra tay thì định đợi đến khi nào đây? Lão trống đến giận dữ. Bởi vì lão đối kháng với kiếm luân như vậy, bản thân không thể động đậy. Trong chớp mắt, cánh tay khác cũng trở thành thịnh yến, cũng bị ăn rồi, sương rào lòng đang hiện ra. Cảnh tượng này được thiên nhãn đặc biệt của các bình đài lớn trong vũ trụ liên thủ ghi lại được. Thế lực khắp nơi đều bị kinh hãi rùng mình, vô cùng đáng sợ. Đây là đại thiên thần đấy, vậy mà lão cũng bị người ta ăn thịt kia. Đạo hữu tộc thiên thần, ta tới rồi, người và ta cùng nhau trù sát kẻ này. Cường giả thần bí át chủ bài của địa cầu gì đó, thần trí bị mê loạn rồi, tiện hắn đến đường đi. Cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên của tộc linh đến rồi. Ở phía xa, hơn một cặp mắt đang lạnh lùng như hai vầng mặt trời máu, đã hoàn toàn mất đi tình cảm của con người, cũng lập tức mở ra. Hắn ta là Ngụy Tây Lâm, năm đó là quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Lâm. Giờ đã lạ, chiếu rọi trừ thiên cũng đích thần chạy tới. Có điều lộ trình của hắn ta còn xa, không thể đánh tới ngay được mà vẫn ở sâu trong vũ trụ nhìn chăm chú. Quái vật, năm đó tiễn dòng dõi của ngươi lên đường, hôm nay cũng sẽ giết chết ngươi không chừa lại một ai. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, chỉ dựa vào mình ngươi và dám lật trời sao? Nhân vật cấp chiếu rọi trừ thiên tộc linh giá lầm đánh vào đầu của yêu yêu tổ phụ. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra. Một gương mặt đàn ông cực kỳ đẹp trai xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, mái tóc bạc rối tung. Ông ta đang đứng trên quan tài đồng cầm roi chạy tới, rầm một tiếng, ông đã đánh về phía trước. Quá đột ngột, ông ta là thánh sư, ông ta sử dụng thủ đoạn trận vực đột ngột xuất hiện. Lúc đầu không hề làm kinh động đến bất kỳ ai, sợ ra trong tay ông ta đánh vào lưng của lạm đại tộc linh, khiến hắn ta phun máu, bay đi xa, cơ thể suýt chút nữa nổ tung. Ra ra, ra ra! Trên quan tài đồng còn có một thiếu nữ trông rất lạch lợi, đôi mắt đẹp ngấn nước mắt đang run rẩy gọi. Nàng chính là Yêu Yêu công chúa, cũng đã quay trở về rồi. Lão đại cấp chiếu rọi trừ thiền của tộc linh, tên là Linh Tổ, đã từng trải qua thời đại cờ thần hóa linh huyết khuấy đảo cả thiên hạ. Khi đó uy thế của tộc linh rất lớn, đánh đầu thắng đó. Cuối cùng ngay cả mười tộc đứng đầu cũng không thể ngồi yên, ra tay áp chế món bình khí bí bảo vô thượng kia. Cuối cùng viễn cưỡng phá hoại chí bảo kia, không để món đại sát khí cực phẩm này tiến hóa đến mức kinh khủng, tiếp tục xuất hiện trên thế gian. Giờ vị Linh Tổ trải qua thời đại ấy lại xuất hiện. Lúc ấy mặc dù không phải tự tay hắn ta điều khiển hóa huyết trong truyền thuyết kia, nhưng hắn ta cũng thuộc dạng mang hung danh thời thượng cổ, đã từng săn giết phụ thân của Yêu Yêu. Hắn ta vừa lộ diện là đã tuyên bố muốn trù sát Yêu Yêu tổ phụ, liên thủ với đại thiên thần muốn tiêu diệt số phận cuối cùng của địa cầu. Kết quả lúc này hắn ta suýt chút nữa thì bị ném lộn ngược, sau lưng đau nhức vô cùng, xương cốt đều vỡ vụn, cột sống bị gãy đi. Uy năng của một roi lại kinh khủng tới như vậy sao? Thanh sư dựa vào binh khí này có thể đánh với trừ thiên tình đấu, bay ra trận vực, bố trí sát cục. Ngay cả nhân vật cấp chiêu rọi trừ thiên nằm đó cũng không thể nào làm gì được ông ta. Càng không nói đến bây giờ thánh sư cũng đã đặt chân tiến vào lĩnh vực này. Nhất là lần này, ông vừa đặt một bước đầu tiên mang tính mấu chốt. Đứng trong lĩnh vực này vô cùng vững chắc, không còn là một sinh mệnh yếu ớt nữa. Ông đã đạt được thứ kéo dài tính mạng trong vũ trụ tàn phá ở hỗn độn rồi. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong chốc lát. Chỉ vài tích tắc sau, mặt sau lưng nơi bị đánh của Linh Tổ rạn nứt, cả người toàn máu lảo đảo bay ra xa. Cho đến bây giờ, trận chém giết diễn ra rất tuần tự, liên tục và vẫn còn tiếp tục tiến hành. Thanh sư gần như không hề dừng lại, mà một lần nữa biến mất, phịch một tiếng, xuất hiện sau lưng Linh Tổ, vẫn chưa tha cho hắn ta, mà lại xoay người phất roi lên một lần nữa. Linh Tổ là nhân vật nhường nào? Hắn ta từng trải qua biết bao nhiêu năm tháng, xuyên qua rất nhiều thời đại. Thần sắc của hắn ta vô cùng nhạy cảm, hắn ta lập tức dựng ký hiệu pháp tắc lên bảo vệ bản thân. Nhưng thánh sư đâu chỉ chuẩn bị chừng đó. Trong quá trình ông ta đánh sang đã sử dụng roi bày trận vực, tung ra đòn sát thủ. Có thể nhìn thấy ánh sáng trừ thiên tình đấu tề tụ, sao bắt đầu giống như biển mắt giữa bầu trời, sau đó hút đi sức mạnh của sao trời vô tận. Ầm một tiếng, một cái môi chui trong suốt đánh xuyên qua ánh sáng. Đây chỉ là một đám tinh thể thôi. Lúc này ở khu vực khác, ánh sao lan tràn mình bồng khó lường. Con đời tinh hà dây cung, con đời dường đền chiếc cung lớn vũ trụ bắn ra chùm sáng năng lượng tấn công nơi đây. Thủ đoạn trận vực này chấn động thế gian, cho nên sức mạnh của ánh sao đầy trời xung quanh, nếu chỉ có một đám thì có lẽ không đủ bị thương nhân vật tầm cỡ này. Nhưng nếu vô cùng vô tận tập trung nhau tới thì năng lượng đó quá dọa người. Màn sáng hộ thể của Linh Tổ bị đánh xuyên qua, phù văn bị tiêu diệt, sau đó sợi roi lại đánh xuống thêm một lần nữa. Trong quá trình báo tùng khắp nơi, Linh Tổ kêu rên lảo đảo lùi ra tránh. Sợi roi liên tiếp đánh mạnh xuống, quất lên người của lão tổ tộc linh. Kết cục này khiến người ta khó có thể tin được, Linh Tổ lại đang bị ngược sát. Ánh sao ngập trời, trời cao là chiến trường, trừ thiên tình đấu bày trận hóa thành binh khí, con ngôi sao hóa thành trường mâu phát ra ánh sáng chói mắt đâm tới, con ngôi sao tạo thành thiên đạo bày ngang giữa trời chém mạnh, con ngôi sao hóa thành lò lửa lớn từ trên cao đè xuống. Trời sao vô tận, chúng trở thành nam châm diễn hóa trận vực, bắn ra các loại binh khí năng lượng đánh về phía trước. Trận vực lớn dậy sóng này khiến người ngoại vực hóa đá, sau đó lưng cảm thấy lạnh run. Còn Linh Tổ trong trận thì càng không cần phải nói, đột nhiên hắn ta bị tấn công, lập tức rơi vào hạ phong, sau đó cũng không kịp phản ứng đã bị áp chế. Đây là lần đầu tiên thánh sư chủ động như vậy sau khi quay về. Ông bày ra thiên la địa võng, khóa chặt Linh Tổ để giết hắn ta tại chỗ. Tâm trạng Linh Tổ lúc này không cần nghĩ cũng biết, hắn ta thật sự muốn chửi thề. Hắn ta quá bị động, cứ bị người ta giam trong trận vực như vậy, hoàn toàn bị áp chế. Hắn ta không phải dạng thích bị ngược đãi, hắn ta không có sở thích đó. Nhưng giờ xương cốt hắn ta đứt gãy, sau lưng như bị cắt ra, máu thịt nát bét. Hắn ta nổi điên lên, chẳng lẽ thật sự như vậy sao? Ngoài ra hắn ta tức giận, lần này quá thất sách. Bọn họ huy động lực lượng bao vây thánh sư, kết quả không ai vây bắt được mà còn để đối phương tiến thẳng vào đây, thâm nhập vào hậu phương rồi tập sát bọn họ. Bọn họ chuẩn bị thần nhãn cấp chiếu rọi chư thiên, còn có cả hỏa nhãn kim tinh ngày xưa để lại. Những thứ này có thể xuyên qua hỗn độn nhìn thấy động tĩnh của thánh sư đầu tiên mới đúng. Thế nhưng bọn họ lại bị ông đánh đến ngay dưới mắt. Phụt! Linh Tổ phẫn nộ. Cái cờ lớn màu đỏ máu trong tay quét ngang. Cuối cùng hắn ta có thể cử động rồi, không còn bị giam cầm nữa. Nhưng hắn ta lại buồn bã phát hiện xương sống của hắn ta đã bị gãy, gần như bị chém ngang lưng. Sợi rau kia quá sắc bén, giờ cũng tiến hóa theo thánh sư, đang đặt đến chiếu rọi trừ thiên cấp. Cùng may thời khắc mấu chốt, Ngụy Tây Lâm đã có hành động. Quân đoàn trưởng quân Tây Lâm nằm đó phản bội địa cầu thượng cổ đã thật sự quật khởi từ lâu, trở thành người đứng đầu của một phương. Gã ta vừa nhấc tay đã đánh tan trật tự tinh không có nhiều trận vực thánh sử bố trí. Linh Tổ liều mạng nhân cơ hội tránh ra. Hắn ta ở phía xa sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, suýt chút nữa là đã bị giết rồi cả. Điều này quá khủng bố. Cơ thể đứt gãy của hắn ta nhanh chóng xây dựng lại, thần huyết chảy ngược trở về. Hắn ta thật sự không dám tưởng tượng, nhưng Ngụy Tây Lâm không ra tay, chẳng lẽ hắn ta sẽ bị thánh sư dùng trận vực vây giết ngay tại đây? Ngụy Tây Lâm, thánh sư nói, nhìn về phía người anh em ngày xưa, giờ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Năm đó Ngụy Tây Lâm chỉ huy một đại quân vô cùng dã man, kiêu ngạo. Cuối cùng dã tâm và dòng máu phản bội của gã ta đã tạo ra tai nạn đổ máu về sau này. Gã ta vừa lâm trận đã quay ngược ngọn giáo, dẫn dắt đại quân vực ngoại tiến quân thần tốc, giết cho nhân mã bên mình không kịp trở tay. Rất nhiều tộc đàn vì vậy mà bị xóa bỏ sạch sẽ, bị diệt tộc hoàn toàn. Giờ đây gã ta đã trở thành tộc trưởng tự xưng tộc Tây Lâm, nguy hằng tuyệt đỉnh thiên tài của địa cầu năm đó, được vinh danh đứng thứ 9 tinh không cũng đi cùng gã ta. Diệt Trần huynh, Ngụy Tây Lâm cười nhạt, đứng phía xa xa chắp tay. Trong lúc vô hình, khí tức tràn ngập khắp nơi, năng lượng nồng đậm đến mức kinh người. Không thể không nói gã ta là một nhân tài, năm đó không hề lộ chút tài năng, nhưng cuối cùng lại trở thành chiếu rọi trừ thiên cấp, bước đi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều những kẻ được gọi là tuyệt thế thiên kiêu thời đại thượng cổ. Thanh sư vốn là một người rất trầm ổn, ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng giờ mặt ông ta càng lúc càng tái nhợt như tuyết. Hai vị huynh đệ kết bái của ông ngày xưa đều là chiếu rọi trừ thiên, nhưng đều đã chết thê thảm. Địa cầu thượng cổ bị diệt, máu chảy thành sông. Ông thật sự không thể nào thay đổi được quá khứ, nhưng ông không thể nào tha thứ cho những người phản bội kia. Thời khắc mấu chốt, họ lại đâm cho người một nhà một đao, khiến cho mỗi lần ông nhớ tới đều cảm thấy đau lòng, thương cho người đã chết. Thanh sư giơ cao sợi roi chỉ về phía Ngụy Tây Lâm phía xa. Đối mặt với cố nhân ngày xưa cũng đã từng uống rượu chung, trong lòng ông cũng rất đau buồn. Diệt Trần huynh, từ khi chia tay đến nay vẫn ổn chứ? Chúng ta gặp mặt không nhất thiết cứ phải tử đấu đâu. Ngụy Tây Lâm cười nhạt nói. Thế nhưng thanh sư ra tay. Ông biết, mặc dù Ngụy Tây Lâm kiêu ngạo ngông nghênh nhưng không lỗ mãng, luôn rất cẩn thận. Đối phương đang kéo dài thời gian chờ quân cứu viện. Có thể bọn họ không phải chỉ có trường đành người, còn có những người khác nữa. Bọn họ dốc rất nhiều vốn liếng để vây bắt thánh sư. Giữa trường, tốc độ di chuyển cơ thể của Linh Tổ rất nhanh. Hắn ta muốn xé rách không gian, bởi vì hắn ta phát hiện thánh sư đang nhắm vào hắn ta. Hắn ta sắp bị nhốt ở đây nữa rồi. Hắn ta không thể tưởng tượng được nếu một lần nữa rơi vào trận vực sẽ như thế nào. Bị người ta đè đánh cảm giác ấy rất khó chịu. Bàn đại suýt nữa đã gặp bất trắc rồi. Đột nhiên có người đang cười lạnh. Một người bằng kim loại to lớn xuất hiện, đang đứng song vai với Ngụy Tây Lâm trong tinh hải. Trên đầu là trăng sao mặt trời, đôi mắt còn to và mênh mông hơn tinh cầu rất nhiều. Y là một người kim loại, là lão tổ tộc cơ giới, tên là Bất Diệt Kim Cương. Y cũng đã tới liên thủ với Ngụy Tây Lâm chống đỡ năng lượng trận vực mà Thánh Sư Diệp Trần bố trí. Y đứng đó mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ ra sát ý vô biên. Các người còn không mau trả ra tay đi. Lúc này Đại Thiên Thần đang gào thét, hắn ta đã sợ đến một mức độ nhất định. Hai cánh tay của hắn ta đã bị tổ phụ của Yêu Yêu ăn hết, bản thân còn bị nhốt trong mẫu kim, muốn chạy trốn cũng không được. Hắn ta cứ thế đứng nhìn bản thân bị gặm nhắm, mong vuốt rào lòng cứ thế biến mất nhanh chóng, đẫm máu. Nếu như là người bình thường chắc chắn đã xong đời rồi. Yêu Yêu vô cùng xinh đẹp, giống như một nàng tiên, áo trắng phấp phới. Nàng đứng trên quan tài cổ gọi ông nội mình, nàng sắp khóc đến nơi. Nàng không phải một người yếu đuối. Sau trận chiến thời thượng cổ, nàng đã trải qua bi kịch cửa nát nhà tan, thần nhân đều chiến tử. Vì hồn phụ cũng quay người rời đi, bản thân cũng càng ngày càng xuống dốc. Trước những tình cảnh này, nàng chưa bao giờ khóc. Lúc nàng kể với Sở Phong những chuyện đã trải qua năm đó, nàng còn nở nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái. Thế nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy ông nội mình, thấy ông ấy trở thành như vậy, cả người toàn lông. Nàng run sợ. Nàng biết năm đó ông nội mình cũng rất khổ, có nguyên nhân nên ông mới không tham chiến. Nhất là bây giờ ông ấy đang gào thét như dã thú, khoe mắt mang theo huyết lệ chém giết điên cuồng, ông đang muốn báo thù cho họ. Cho nên Yêu Yêu khóc. Cuối cùng khi nhìn thấy người thân thì nàng đã không thể kìm được nữa rồi. Lúc này ngay khi ông định nuốt sống Đại Thiên Thần như thức ăn, thì ông đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đỏ như máu. Nhưng lúc nhìn thấy Yêu Yêu, ánh mắt của ông đã hơi dịu dàng lại. Đây chính là thiên tính, đây là tình thân không cách nào dứt bỏ, nó như đang dần dần thức tỉnh ông. Yêu Yêu. Cuối cùng ông phát ra âm thanh không có mấy rõ ràng, gọi tên Yêu Yêu. Yêu Yêu của ta. Ông cụ thút thít, hai dòng huyết lệ một lần nữa lăn xuống. Sâu nhất trong đáy lòng ông có một loại ý chí đang dãy giụa, nhưng ông đã không thể nào hoàn toàn khống chế được bản thân mình. Trong tiềm thức của ông đã nhận ra Yêu Yêu, nhưng thần nhãn của ông cũng rất nhạy cảm, thấy được cô chỉ là hư ảnh, không phải người thật, cho nên ông mới rời huyết lệ. Yêu Yêu của ta, cháu gái, ta muốn cháu quay về. Cuối cùng ông cụ giống như thì mà lại có một tích tắc cực kỳ dịu dàng, phát ra âm thanh như vậy. Ông nội! Yêu Yêu cũng đang khóc. Mãi đến cuối cùng, giọng nói của Ngụy Tây Lâm truyền đến cười nhạt nói. Thục thục, đã lâu không gặp, người đã trượt dốc đến mức này rồi sao? Ngụy Tây Lâm nói vậy, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt hơi lạnh. Bản này gã ta liên thủ với Bất Diệt Kim Cương, liều mạng với Thánh Sư một chiêu. Giờ gã ta đã không còn sợ hãi, bởi vì ở phía sau gã ta còn có một lão quái vật cũng đang tới. Không hề nghi ngờ gì nữa, sau khi giọng nói của Ngụy Tây Lâm vừa truyền đến, đã kích thích ông nội của Yêu Yêu. Ông cũng ngửa mặt lên trời gào thét, như cái tế ma chủ xông ra từ địa ngục, vô cùng phẫn nộ và cũng rất bi thương. Lại mất kiểm soát rồi. Yêu Yêu, cháu gái ngoan của ông nội không tốt, ông nội có chết cũng phải cứu sống được cháu. Lúc này phần ý thức cuối cùng của ông nội Yêu Yêu đang trong tình trạng kích động. Ông gầm nhẹ như một con dã thú, giọng nói mơ hồ không rõ, nói ra câu nói như vậy. Giết, các người đều phải chết. Ông đội của Yêu Yêu rống to, sau đó đôi mắt màu đỏ máu trở nên trống rỗng. Ông bộc phát ra uy năng vô lượng. Thục thục, đừng kích động. Ngụy Tây Lâm cười nhạt, kích thích thêm chút nữa. Ngụy Tây Lâm, người đáng chết. Người có tính cách tốt như Thánh Sư, mà lúc này cũng phải lên tiếng, lẫn đủ thấy ông đã phẫn nộ cỡ nào. Đại Thiên Thần kêu thảm thiết, hắn ta muốn nguyên rủa. Lúc những người này giằng co, kẻ đau khổ nhất chính là hắn ta. Ông đội của Yêu Yêu đang gặm nhắm hắn ta, mang theo hắn ta tiến lên muốn đánh giết kẻ địch. Đột nhiên tổ phụ của Yêu Yêu biến mất một cách khó hiểu. Ngay cả cường giả cấp chiếu rọi chư thiên cũng thay đổi sắc mặt. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Phù văn pháp tắc nở chỗ kia lại bị chôn vùi, quỷ tinh không thể dự đoán, quá tà môn. Kết quả là âm một tiếng, cả người Ngụy Tây Lâm toàn máu, bị người ta đánh xuyên qua bằng một quyền. Gã ta kêu lên thê lương, bay nhanh ra ngoài. Ông đội của Yêu Yêu đã xuất hiện bên cạnh gã ta. một quyền đánh xuyên qua cơ thể gã ta, mang theo cơn mưa máu lớn. Ông đội của Yêu Yêu tiến hành một loại thuấn di đặc biệt một cách long trời lở đất, vô cùng đột ngột. Cuối cùng mọi người không hề cảm nhận được ba động sức mạnh trật tự của ông, nhưng ông đã xuất hiện ở đây. Chỉ một quyền mà thôi, dương khí cực mạnh giống như cơn lũ trút xuống, như là núi lửa phun trào. Quyền mang quá sáng chói, xé rách vũ trụ đen như mực, đánh xuyên qua cơ thể Ngụy Tây Lâm. Lần này tộc trưởng tộc Tây Lâm gầm lên giận dữ, gương mặt móp méo, cơ thể cong lại như con tôm, máu nóng bắn ra tung tóe. Gã ta bị thương nặng, quá đột ngột. Bản này gã ta còn rất hào hoa phong nhã, lạnh nhạt khuyên giải ông đội của Yêu Yêu đừng có mà kích động, còn nhằm vào ông để kích thích nữa. Kết quả chỉ trong nháy mắt tiếp theo, bản thân của gã ta đã chịu một đòn nặng nề. Gã ta đã bị thương nặng, quá đột ngột. Bản này gã ta còn rất hào hoa phong nhã, lạnh nhạt khuyên giải ông đội của Yêu Yêu đừng kích động, còn nhằm vào ông để kích thích. Kết quả trong nháy mắt tiếp theo, bản thân của gã ta đã chịu một đòn nặng nề của ông cụ, suýt chút nữa là đã đánh cho gã ta tàn nát cả người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.